Đệ nhất danh sách, chương 664, trên thảo nguyên hỏa trùng. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Đợi cho Nhan Lục Nguyên cùng Hát San đám người sau khi rời khỏi. Đứng ở nơi xa, Tô Lôi bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra. Lần này giao dịch với hắn mà nói thật sự là quá trọng yếu. Vừa mới Nhan Lục Nguyên nói không sai. Hắn đúng là đập nồi bán sắt mới tiếp cận những hàng hóa này. Ngay cả mình chân tàng một ít cây thỏi vàng đều cầm lấy thay đổi. Mã Phỉ trên người cuối cùng một cây thỏi vàng đều là giấu ở trong dây lưng quần. Có lo lắng tính mạng thời điểm, căn này thỏi vàng chính là trên đường cứu mạng vòng vo. Đương nhiên, cũng chỉ có tương đối thành công Mã Phỉ tài năng đặt mua như vậy một cây thỏi vàng giấu ở dây lưng quần trong. Này một ít cây thỏi vàng có chừng 50 khắc bộ dáng. Từ gia gia của hắn kia đồng lứa truyền thừa, Tô Lôi lại từ trong tay cha mình tiếp nhận. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn còn tại hắn nơi này đã đoạn. Hôm nay đổi lấy tiền, là Tô Lôi cuối cùng gia sản. Tất cả đều đổi thành dược phẩm cùng thiết đồ vật món. Nếu là Nhan Lục Nguyên hôm nay không có tới, vậy hắn chỉ có thể đi thị trấn thượng bày hàng vỉa hè. Hàng rào bên trong người cũng không minh bạch Tô Lôi vì sao như thế bí quá hóa liều. Nhưng nói thật, Tô Lôi là thật cảm thấy Tây Bắc thương lộ mở ra là tất cả mọi người một cơ hội. Có thể hay không bắt lấy liền nhìn chính mình rồi. Lúc này, Tô Lôi bên cạnh kia xấu xí Vương Nhị Cẩu giật dây nói. Đại ca, ta tỉ mỉ quan sát. Những người này liền một cây thương mang theo cũng không có. Dùng toàn bộ đều đao. Chúng ta bên này có 3 cái đất thương. Tuy bọn họ nhiều người. Nhưng có súng tại hoàn toàn không cần sợ. Thế nào, tiêu diệt bọn họ a? Người này thấy được Nhan Lục Nguyên mang đến da lông thật sự có chút đỏ mắt. Chung quy có 90. Da lông cũng bị Nhan Lục Nguyên cho một lần nữa dẫn theo trở về. Kia 90, đổi thành tiền. Thế nhưng là hảo gần tới 100 vạn a. Mã Phỉ đội ngũ đột nhiên tất cả đều an tĩnh lại. Tô Lôi nhìn về phía Vương Nhị Cẩu. Đoạt lấy. Sau đó thì sao? Này 100 vạn đủ huynh đệ chúng ta cả đời ăn uống, không lo a, đại ca. Làm này một chuyến a, hắn đáp lại nói. Quảng cáo, Tô Lôi cười cười. Chí hướng của ta, 100 vạn trả lại lấp bất mãn. Nói xong, Tô Lôi dẫn đội đi về phía Nam Phương đi đến. Bọn họ hàng rào ngay tại Trung Nguyên đi hướng trên đường đi của Tây Bắc. Trở về trên đường, Tô Lôi tìm một cơ hội đối với Thôi Cường nói rõ nói. Về hàng rào, tìm một cơ hội cầm Vương Nhị Cẩu lặng lẽ giết đi. Thôi Cường sửng sốt một chút nhìn về phía Tô Lôi. Hắn tựa hồ rất nghi hoặc quyết định này. Nhưng cuối cùng không có phản bác. Chỉ là gật gật đầu. Đáp ứng hạ xuống. Tô Lôi nhìn hắn một cái cười nói. Cái này Vương Nhị Cẩu rất có thể gây tai họa. Lần thứ nhất cùng Hà Tây chạy đánh nhau. Không cũng là bởi vì hắn đi thông đồng nhân gia này nhị đương gia lão bà. Chả lại không có thông đồng thành. Chúng ta về sau muốn đi đường ngay. Loại người này giữ lại không được. Có lẽ Tô Lôi có thể cho Vương Nhị Cẩu phân ít tiền để cho bản thân hắn rời đi đi kiếm ăn. Nhưng Tô Lôi lo lắng loại người này hiểu ý bên trong lưu lại oán hận cho hắn gây thêm rắc rối. Cho nên, không bằng trực tiếp giết đi. Tô Lôi là mũi đao thẻ lưỡi ra liếm huyết kiếm ăn Mã Phỉ. Tại Nhan Lục Nguyên trước mặt hắn hiển lộ 10 phần khách khí. Nhưng giết lên người đến cũng từ trước đến nay cũng không do dự. Hiện giờ Tô Lôi muốn thay hình đổi dạng. Vương Nhị Cẩu loại người này quyết không thể lưu lại. Thôi Cường không nói gì. Hắn chính là cái tay chân. Không cần phải nghĩ nhiều như vậy. Hơn nữa hắn đã sớm nhìn Vương Nhị Cẩu không vừa mắt. Giết đi cũng liền giết đi. Nhan Lục Nguyên mang theo Hát San trở lại bộ lạc liền xài 2 ngày thời gian. Ngựa đều là khoái mã. Hơn nữa, trên thảo nguyên tiến hóa qua ngựa tựa như thuyết thư người trong chuyện xưa thần hành BMWs đồng dạng. Đường ngựa chạy, thân ngựa thượng mồ hôi đều ở trong không khí rét lạnh đang dọn ra xương trắng. Nhan Lục Nguyên trở lại bộ lạc chuyện làm thứ nhất, chính là làm phiền Tiểu Ngọc tỷ cho mình hảo hảo nấu một ít nồi bạch thái. Hát San ở một bên trợn mắt há hốc mồm nhìn xem. Hắn phát hiện nhà mình chủ nhân ăn bạch thái. Trên mặt quả thật tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Chủ nhân, ăn ngon như vậy sao? Bên cạnh Kỳ Kỳ cách ở một bên nhìn xem. Nàng là Hát San nữ nhi. Hiện tại mỗi ngày phần lớn thời gian cũng sẽ đứng ở Nhan Lục Nguyên trong chướng. Đây còn là Hát San lời nhắn nhủ. Bất quá Nhan Lục Nguyên nghĩ sự tình gặp thời sau nàng cũng sẽ không quấy rầy. Cùng Nhan Lục Nguyên một chỗ ngẩn người. Tuy Nhan Lục Nguyên mỗi lần phát dạo chơi một thời gian đều rất dài. Nhưng nàng cũng không thấy có buồn khổ. Nhan Lục Nguyên cười nhìn về phía Kỳ Kỳ Cách. Muốn ăn lời ngươi liền nếm thử. Kỳ Kỳ Cách nghe xong liền ra tay đi bắt. Nhan Lục Nguyên cười khổ lắc đầu. Không phải là đã dạy ngươi dùng như thế nào chiếc đũa à, tới. Dùng chiếc đũa ăn. Kỳ Kỳ Cách vẻ mặt không tình nguyện. Chủ nhân ngươi là ghét bỏ chúng ta ăn cơm lấy tay hiển lộ cực kỳ ngang tàng rất sao. Tại tai biến lúc trước, phương Bắc người trong thảo nguyên cũng sớm đã dùng chiếc đũa ăn cơm đi. Có thể tai biến, hiển nhiên đối với bọn họ mà nói vẫn có tay càng thêm phù hợp bản thân văn hóa thuộc tính. Càng thêm thuận tiện, chỉ thấy Nhan Lục Nguyên lắc đầu nói. Chấm. Ta làm cho cả bộ lạc người tất cả đều dùng chiếc đũa. Khả năng có ít người sẽ cảm thấy ta là ghét bỏ các ngươi dã man. Nhưng dùng chiếc đũa mục đích kỳ thật là vì sạch sẽ. Các ngươi không biết trên tay có bao nhiêu vi khuẩn. Các ngươi cũng không có thường xuyên rửa tay đích thói quen. Nhiều năm lấy tay bắt thịt ăn. Cũng là bộ lạc trước kia tiểu hài tử chết non tỷ lệ cực cao một trong những nguyên nhân. Kỳ Kỳ Cách chợt nhớ tới một việc tới. Đúng rồi, bá mồ hôi ra tiểu hài tử ngã bệnh. Ngài từ phía nam mang thuốc cho hắn ăn một lần là tốt rồi. Thật thần kỳ, Nhan Lục Nguyên gật đầu nói. Tuy lần này từ phía nam dẫn theo dược phẩm trở về. Nhưng vẫn là muốn cẩn thận một chút. Bao gồm ta quy định trong bộ lạc tất cả mọi người không thể uống nước lã. Phải nấu mở uống. Cũng là đạo lý này. Kỳ Kỳ Cách vẻ mặt sùng bái nhìn xem Nhan Lục Nguyên. Nguyên lai trả lại có nhiều như vậy đạo lý sao? Chủ nhân, làm sao ngươi biết sự tình nhiều như vậy? Chấm, kết quả Kỳ Kỳ Cách thấy được Nhan Lục Nguyên biểu tình bỗng nhiên ảm đạm rồi một chút. Đều là ca ca ta dạy ta. Quảng cáo, ngài còn có ca ca sao? Kỳ Kỳ Cách như một cái vui sướng chim nhỏ. Thế nhưng là Nhan Lục Nguyên lại không được trả lời vấn đề của nàng. Mà là để cho nàng đi tìm chính mình mẹ. Kỳ Kỳ Cách minh bạch. Đây là Nhan Lục Nguyên muốn một chỗ trong chốc lát ý tứ. Thế nhưng là ngay tại Kỳ Kỳ Cách xốc lên lều vài thời điểm. Nhan Lục Nguyên qua xốc lên màn cửa thấy được phương xa có người đến nơi. Hắn đi ra lều vài lặng lặng cùng chờ đợi. Đối phương nhân số rất nhiều. Mặc trên người hắc sắc y phục rõ ràng đến từ Trung Nguyên. Hát San hỏi, chủ nhân, có muốn hay không chặn đứng bọn họ? Không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Báo cho tất cả mọi người không nên nói lung tung. Để ta tới ứng phó. Chấm, Nhan Lục Nguyên nói xong liền hít một hơi thật sâu. Kỳ thật hắn cũng không có cùng người Trung Nguyên đã từng quen biết. Nên xử lý như thế nào cùng người Trung Nguyên quan hệ? Còn cần tùy cơ ứng biến. Dần dần, phương xa thân ảnh càng ngày càng gần. Đối phương là đi bộ tới. Bên hông lại vẫn trang bị đao. Hát San bên này cầm trong bộ lạc tất cả khinh tráng hán tử đều hô lên. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thế nhưng là, đường Nhan Lục Nguyên dần dần thấy rõ đối phương trên ngực ngọn lửa tiêu chí. Con mắt liền lập tức co rút lại. Này đi đến phương Bắc Thảo Nguyên gần trăm người. Dĩ nhiên là hỏa chủng người của công ty. Tiểu Ngọc tỷ có chút khẩn trương nhìn về phía Nhan Lục Nguyên. Nhan Lục Nguyên cười nói. Hỏi trước một chút là vì cái gì tới. Cùng lắm thì liền đấu võ nha. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà Vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.